sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện kiên nhẫn hướng dẫn Ôn Thanh Uyển phát ra âm thanh. Mọi người đều nhìn Ôn Thanh Uyển với ánh mắt mong đợi và khích lệ. Không biết có phải vì không khí không đúng, nhưng Ôn Thanh Uyển lúc này lại không thể phát ra tiếng. Miệng nàng mở ra, trông có vẻ rất cố gắng. Sắc mặt cũng vì dùng sức mà hơi đỏ lên, nhưng vẫn không có âm thanh phát ra. Không vội, không vội, chúng ta còn thời gian mà. Chỉ cần hôm đó em có thể phát ra tiếng, sau này cũng sẽ được. Chúng ta từ từ thôi. Tần Tiện không muốn Ôn Thanh Uyển phải quá vất vả, an ủi nàng, tôi vừa mới nói qua thôi. Chị đừng để bụng, việc có thể nói hay không không quan trọng đâu. Tần Nghiên cũng nhanh chóng nói, sau khi được mọi người an ủi, Ôn Thanh Uyển không tiếp tục thử nữa. Trước đây nàng cũng đã thử nhưng đều không thành công. Tần Nghiên ở lại một lúc rồi cùng Lưu Chi Ý rời đi, vì cô còn phải đi làm. Tần Tiện chợt nhớ ra, cô đã từng nghe thấy tiếng của Ôn Thanh Uyển không chỉ một lần. Lần đầu là 5 năm trước, khi đó trong lúc đánh dấu, lần đó Ôn Thanh Uyển đã phát ra tiếng, là âm thanh rên rỉ ngọt ngào, mềm mại, vẫn luôn in đậm trong lòng Tần Tiện. Lần thứ hai hình như là lúc trước khi hôn, vào thời điểm dễ cảm của Tần Tiện đã kích thích thời kỳ khát khao của Ôn Thanh Uyển. Nàng vì phản ứng mà cảm thấy không thoải mái, phát ra âm thanh. Lần thứ ba là hôm qua, Ôn Thanh Uyển vì quá kích động nên đã phát ra tiếng. Có lẽ việc phát ra tiếng cần một số điều kiện nhất định. Khi vào lại những điều kiện tương ứng, vẫn có thể phát ra âm thanh. Về vấn đề này, Tần Tiện không hiểu lắm, có lẽ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý. Tần Tiện trong lòng nghĩ ngợi, nhìn thấy Ôn Thanh Uyển cúi mắt không biết đang nghĩ gì. Có vẻ hơi buồn bã, đừng để ý đến chuyện vừa rồi, những chuyện này cứ để tự nhiên. Tôi và Tiểu Nghiên chỉ muốn em tốt hơn, nhưng không muốn em vì vậy mà suy nghĩ nhiều. Dù em không thể nói chuyện, nhưng vẫn là Ôn thủ trưởng tuyệt vời nhất, và cũng là hạt rẻ mà tôi yêu nhất. Tần Tiện khẽ nói với Ôn Thanh Uyển. Nắm tay nàng, Ôn Thanh Uyển nghe thấy lời Tần Tiện, nhẹ nhàng mở mắt nhìn cô. Ôn Thanh Uyển nhớ lại những nỗ lực trong suốt những năm qua để có thể nói được. Mỗi lần muốn phát ra âm thanh, nàng luôn cảm thấy như có gì đó ngăn cản trước mặt. Không thể vượt qua, Ôn Trấn Hằng đã tuyệt vọng về việc này. Không còn tìm người để giúp nàng phục hồi. Nàng cũng đã từ bỏ vì những cơn đau khi luyện tập phát ra tiếng. Giờ Tần Tiện lại muốn giúp nàng nói sao? Vừa rồi có vẻ như không thể phát ra âm thanh. Nàng đã quen với cuộc sống không thể nói chuyện trong suốt bao nhiêu năm. Nhưng trong lòng, nàng vẫn hy vọng mình có thể nói được. Đặc biệt là khi ở bên Như Như, đứa trẻ đang trong giai đoạn học nói. Như Như học theo nàng, nhưng lại không thể học nói được. Muốn giao tiếp với Như Như nhưng đứa trẻ không hiểu chữ. Không biết ngôn ngữ ký hiệu, chỉ có thể giao tiếp qua ánh mắt và biểu cảm. Em muốn nói chuyện sao? Tần Tiện nhìn vẻ mặt Ôn Thanh Uyển hỏi. Ôn Thanh Uyển gật đầu. Ừ, chúng ta thử xem, nhưng đừng vội, cứ thư giãn thôi. Tần Tiện nói, Tần Tiện dự định sẽ tìm một số tài liệu và tham khảo ý kiến của giáo sư Trịnh. Người ngoài là một nhà trị liệu cao cấp, còn là giáo sư tâm lý học. Chưa nói được mấy câu với Ôn Thanh Uyển, lại có một nhóm người đến thăm phòng bệnh của Tần Tiện. Là Trịnh Tiểu Anh dẫn theo vài người đến thăm Tần Tiện. Trước đó, Trịnh Tiểu Anh đã gọi điện cho Tần Tiện, nhưng là do Tần Nghiên nghe máy và giúp Tần Tiện xin nghỉ. Giờ Tần Tiện chính là người bán hàng chủ lực của công ty. Giờ phải nằm viện, kế hoạch tiếp theo phải bàn lại với Tần Tiện. Thấy Trịnh Tiểu Anh, Tần Tiện cũng nhớ lại chuyện khởi nghiệp của mình. Cũng đồng thời nhìn thấy Trịnh Tiểu Anh, Tần Tiện có chút đề phòng. Vì người này trong câu chuyện có nhắc đến việc yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với Ôn Thanh Uyển. Nhưng lúc này, Trịnh Tiểu Anh lại đang bận với công việc, hoàn toàn không chú ý đến Ôn Thanh Uyển. Tôi thì không lo việc điều trị, cứ sắp xếp phòng điều trị gần bệnh viện đi, nghỉ một ngày đi, để đẩy lùi lịch trình đã trễ, sắp xếp lại vào những ngày sau, đồng thời bồi thường chút tiền lì xì. Còn nữa, mấy người tôi đã hẹn trước, cậu giúp tôi theo dõi nhé, nếu họ cần dịch vụ trị liệu, nếu không ngại, có thể đến bệnh viện này. Tần Tiện bàn bạc công việc với Trịnh Tiểu Anh. Công ty của Trịnh Tiểu Anh, Tần Tiện là nhà đầu tư, hơn nữa trước đây đã có sắp xếp rất dày đặc. Ngoài ngày nghỉ thứ hai, những ngày còn lại đều có lịch trình trị liệu tập thể. Mọi người quá đông, ở Bắc Kinh một tháng mà còn chưa xong, nếu đợi nữa thì lại phải chuyển sang thành phố khác. Cơ thể cậu có sao không? Đừng cố quá, Trịnh Tiểu Anh hỏi khi thấy tình trạng của Tần Tiện. Tôi đâu có bệnh tật gì nghiêm trọng. Không sao đâu, bây giờ đang là giai đoạn khởi nghiệp. Không thể để người ta nghĩ chúng ta không đáng tin. Tần Tiện đáp, sau khi bàn xong công việc, Trịnh Tiểu Anh rời đi, quay về làm việc ở Ôn Thị đi. Ký hợp đồng như đã thỏa thuận trước đó, không cần phải vất vả như thế. Sau khi Trịnh Tiểu Anh rời đi, Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ ký hiệu nói. Bây giờ Ôn Thị đã vận hành ổn định, phát triển tốt, có vài dự án quốc gia quan trọng, không ai dám làm loạn. Hơn nữa, bác trai đã tỉnh lại, có thể quản lý được mọi thứ. Nếu tôi đi cũng chẳng giúp được gì mấy. Cái công ty khởi nghiệp này tôi thấy rất triển vọng, phát triển sau này chắc chắn sẽ không kém gì Ôn Thị. Tần Tiện nói, cô cũng muốn quay lại bên Ôn Thanh Uyển. Lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, nhưng dù sao Ôn Thị vẫn là công ty của nhà Ôn, không phải nhà Tần. Về phía cha mẹ Tần, Tần Tiện cũng muốn họ sống cuộc sống tốt hơn, nhưng cứ cảm thấy kỳ lạ khi cầm tiền kiếm được từ nhà Ôn. Công ty của Trịnh Tiểu Anh cũng là một trong những xu hướng phát triển tương lai. Khi phát triển xong sẽ không kém gì Ôn Thị về giá trị thị trường. Đến lúc đó, nếu Ôn Thị gặp vấn đề tài chính, công ty này có thể giúp đỡ. Hơn nữa, công việc của hai người vốn đã khác nhau. Ôn Thanh Uyển làm ở viện nghiên cứu, còn cô làm ở tòa nhà văn phòng của Ôn Thị. Mỗi ngày chỉ gặp nhau vào giờ ăn trưa và lúc tan ca. Công ty của Trịnh Tiểu Anh cách Ôn Thị không xa. Thực ra cũng có thể cùng ăn trưa hoặc gặp nhau vào buổi chiều. Lúc đó ra khỏi tòa nhà Ôn Thị, chọn công ty này thì cứ tiếp tục làm thôi. Tần Tiện chia sẻ suy nghĩ của mình với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển không nói gì thêm, chỉ ủng hộ quyết định của Tần Tiện. Chắc không làm nghề trị liệu lâu nữa đâu. Không phải em phát minh ra thông tin tố nhân tạo sao? Rất nhanh chúng ta sẽ bị thay thế thôi. Tôi tranh thủ còn chưa bị thay thế thì dùng tốt chức danh trị liệu sư này. Tần Tiện nói, xin lỗi, khi chế tạo thông tin tố nhân tạo, tôi không nghĩ đến sẽ ảnh hưởng đến nghề trị liệu sư. Hiện tại thông tin tố nhân tạo vẫn chưa thể sản xuất đại trà. Chị không cần lo lắng quá đâu. Thông tin tố nhân tạo của chị tốn mấy triệu mới chế tạo được thành phần tương tự như của chị. Hiện tại sản phẩm mới nhất chỉ có một ít, đủ dùng cho một giờ. Chi phí sản xuất lên tới mười mấy vạn. Dù nhìn có vẻ giống với thông tin tố của chị, nhưng vẫn còn một số vấn đề mà tôi chưa thể giải quyết. Muốn áp dụng rộng rãi thì còn cần tối ưu hóa thêm. Ít nhất phải mất 1-2 năm nữa. Ôn Thanh Uyển trả lời Tần Tiện, thì ra là vậy, tôi cứ tưởng mình sắp bị thay thế rồi, còn thấy buồn nữa, em đừng chỉ nói xin lỗi, phải an ủi tôi một chút. Giọng Tần Tiện yếu ớt, nhìn Ôn Thanh Uyển với ánh mắt tội nghiệp, môi lướt qua nhẹ nhàng ra hiệu. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, bầu không khí giữa hai người lúc này đã bị kéo đi xa khỏi sự bình thường. Biết rõ Tần Tiện chỉ đang giả vờ, mang một chút ý tán tỉnh, nhưng Ôn Thanh Uyển lại không thể chống cự, không nỡ thấy Tần Tiện phải chịu ấm ức, không thể không cúi xuống hôn Tần Tiện. Tần Tiện cảm nhận được vị của Ôn Thanh Uyển. thỏa mãn, hóa ra Ôn Thanh Uyển lại dễ dàng như vậy. Lòng cô cũng mềm mại như đôi môi ấy, sao lại đáng yêu đến thế chứ? Tần Tiện thầm than trong lòng, nhưng Ôn Thanh Uyển rất nhanh đã rời khỏi đôi môi của cô. Cảm thấy có lẽ an ủi cũng đã đủ rồi. Tôi đau ở vết thương, có thể hôn thêm một chút nữa không? Hình như khi hôn thì không còn thấy đau nữa. Tần Tiện vẫn chưa đủ. Nhìn Ôn Thanh Uyển, khó khăn nói với đôi mắt ướt, giọng yếu ớt. Ôn Thanh Uyển ngần ngại, rồi lại cúi xuống. Ai bảo người này bây giờ lại tội nghiệp như thế cơ chứ? Hai người hôn nhau một lúc, nhưng vết thương của Tần Tiện không đỡ. Ngược lại, cảm giác đau càng trở nên rõ rệt. Thông tin tố nhân tạo của Ôn Thanh Uyển mang hương vị hạt dẻ trong khoang miệng, dễ dàng kích thích giai đoạn dễ cảm của Tần Tiện, khiến cô trở nên kích động, hít thở không đều. Khi dùng lực một chút, cơ thể cô lại không chịu nổi. Dừng lại, đợi chút nữa hãy hôn. Tôi cảm thấy không ổn rồi. Tần Tiện thực sự muốn tiếp tục, nhưng nếu hôn nữa, sườn xương mà cô vừa cố định có thể lại bị vỡ. Lúc này Tần Tiện thật sự đau đớn, cảm thấy thật sự tội nghiệp. Nếu không có vết thương này thì tốt biết bao. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô để an ủi. Mẹ chị đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện lúc nhỏ của chị. Tôi cũng muốn nghe chuyện của em khi còn bé. Em có thể kể cho tôi nghe được không? Tần Tiện nằm xuống, nhìn Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với Tần Tiện một số điều. Đoạn này chủ yếu nói về việc Ôn Trấn Hằng và bà Phó đã chăm sóc Ôn Thanh Uyển khi cô còn nhỏ. Tần Tiện dần cảm thấy nhẹ nhõm, nghiêm túc nhìn Ôn Thanh Uyển, cố gắng không để tâm đến những điều hiện tại cô không thể làm được. Hai người cứ như vậy, một người dùng ngôn ngữ ký hiệu, một người im lặng nhìn. Tuy nhiên, dường như thế giới riêng của họ không thể kéo dài lâu. Chưa được bao lâu, điện thoại dự phòng của Ôn Thanh Uyển vang lên, là một cuộc gọi video từ phía viện nghiên cứu, thông báo có vấn đề khẩn cấp cần Ôn Thanh Uyển giúp đỡ. Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ ký hiệu và nhắn tin để trao đổi với các nhà nghiên cứu. Tần Tiện đứng một bên nhìn. Khi đối diện với các nhà nghiên cứu, Ôn Thanh Uyển là một người khác, nghiêm túc và lạnh lùng như trước, một chút không lơi lỏng. Những người nghiên cứu đi theo cũng rất tôn trọng và ngưỡng mộ Ôn Thanh Uyển. Một phần cũng có sự phụ thuộc vào cô. Ôn Thanh Uyển như một trụ cột vững chắc. Không có cô, nhiều quyết định không thể đưa ra. Nếu có vấn đề thì không biết phải giải quyết thế nào. Ôn Thanh Uyển hiện tại đang phụ trách nhiều dự án. Viện nghiên cứu không thể thiếu cô. Cô không thể luôn ở bên Tần Tiện. Mặc dù không nỡ, nhưng vào ngày hôm sau, Tần Tiện vẫn để cho Tần Mẫn Lan đưa Ôn Thanh Uyển đến viện nghiên cứu. Chờ một chút nữa, Trịnh Tiểu Anh sẽ đến, sẽ dẫn tôi đi làm liệu pháp nhóm. Ở đó đông người, em đừng đi, viện nghiên cứu có cô cố bị viêm dạ dày. Nếu em không có mặt sẽ rất phiền phức. Em cứ xử lý công việc ở viện nghiên cứu trước, xong rồi lại về, Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nghe vậy, nhìn cánh tay của Tần Tiện có chút lo lắng. Chị sẽ ngồi xe lăn, bảo người đẩy chị đi. Tần Tiện nói, làm Ôn Thanh Uyển yên tâm. Ôn Thanh Uyển rời đi. Trong khi đợi Trịnh Tiểu Anh đến, Tần Tiện gọi một cuộc điện thoại cho giáo sư Trịnh. Trường hợp của Tiểu Ôn, tôi đã từng xem qua. Những tổn thương lớn từ thời thơ ấu, dù theo thời gian có thể ký ức mờ nhạt, tinh thần không còn đau đớn như trước, nhưng cơ thể vẫn lưu lại ký ức. Vấn đề ở vùng trán của não khiến cô ấy không thể kiểm soát bản thân. Cơ thể đã tự tạo ra rối loạn căng thẳng để bảo vệ bản thân. Hiện tại cô ấy rất tin tưởng cô. Cô có thể trở thành người trị liệu tốt nhất cho cô ấy. Điều kiện này đã đạt được. Bạn cần hiểu về những ký ức tổn thương của cô ấy. Sau đó áp dụng các phương pháp thích hợp để dẫn dắt việc điều trị. Dây thanh quản không có vấn đề gì. có hy vọng cô ấy có thể mở miệng lại. Giáo sư Trịnh đã phân tích một số vấn đề cho Tần Tiện. Cảm ơn rất nhiều, Tần Tiện nói, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Bản chất của Ôn Thanh Uyển là nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Những chuyện thời thơ ấu đã khiến cô ấy không thể nói được. Sau đó lại mắc phải rối loạn căng thẳng do thông tin tố. Ban đầu, Tần Tiện tưởng rằng mình đã mở được lớp vỏ cứng rắn của Ôn Thanh Uyển. Nhưng bây giờ nhìn lại, cô ấy vẫn còn một lớp vỏ khác, đang bảo vệ bản thân. Lần này, không chỉ là việc giúp Ôn Thanh Uyển nói được, mà còn phải chữa trị hoàn toàn vết thương tâm lý của cô ấy. Giáo sư Trịnh đã đưa ra một số phương pháp điều trị và còn giới thiệu cho Tần Tiện vài cuốn sách. Có thể tìm các chuyên gia tâm lý khác, nhưng Ôn Thanh Uyển không tin tưởng họ. Nếu điều kiện tiên quyết không đạt được, thì khó mà tiến hành được các bước tiếp theo. Sau khi trao đổi với giáo sư Trịnh, Trịnh Tiểu Anh đã đến. Tần Tiện ngồi xe lăn và cùng Trịnh Tiểu Anh đến phòng trị liệu. Tần Tiện đã sắp xếp các buổi trị liệu nhóm trong buổi sáng. Làm liên tiếp 6 buổi trị liệu, đến gần 12 giờ mới trở lại bệnh viện. Ôn Thanh Uyển không về vào buổi trưa. Tần Tiện ăn cơm mà Tần Mẫn Lan gửi đến, rồi gọi điện thoại cho Ôn Trấn Hằng để hỏi về những chuyện thời thơ ấu của Ôn Thanh Uyển. Trước đây, Tần Tiện đã yêu cầu Ôn Thanh Uyển kể về thời thơ ấu của cô. Nhưng Ôn Thanh Uyển chỉ kể về những chuyện sau khi xảy ra sự cố. Còn những chuyện trước đó như thể cố tình né tránh. Cách chương.